Ngày thứ hai quay về nhà, Đường Uyển bèn trực tiếp tới bệnh viện. Từ sau khi nhận tiền phẫu thuật của Mã Thiên Sích, ca phẫu thuật của Vương Thu Phương trực tiếp đã được sắp xếp, khôi phục sau phẫu thuật cũng không tệ, bây giờ mỗi ngày đều làm hồi phục chức năng. Đường Uyển khoảng thời gian này đều không ở trong nước, Vương Thu Phương chỉ cho rằng cô đang đi công tác, nhớ con gái đương nhiên là có, nhưng lại sợ trễ nải công việc của cô. Bà chịu đựng trong lòng, bây giờ thấy cô quay về, bèn không nhịn được mà đỏ mắt. Uyển Uyển, con quay về lúc nào vậy? Vương Thu Phương thoáng chốc ngồi từ trên giường dậy, kéo tay cô không buông. Trong lòng Đường Uyển cảm động, nhìn sắc mặt Vương Thu Phương cũng xem như không tệ, trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Mẹ, hôm nay con mới về, về nhà một chuyến trước, nói vài câu với Lỗi Lỗi rồi mới tới. Thân thể mẹ thế nào rồi? Rất tốt, rất tốt. Vương Thu Phương vội vàng gật đầu. Thân thể của mẹ đã nhẹ nhàng hơn rất nhiều, khôi phục cũng tốt. Vừa khéo hôm qua bác sĩ Triệu nói với mẹ, nếu kết quả kiểm tra sức khỏe lần sau không có gì ngoài ý muốn thì có thể xuất viện luôn rồi. Thật sao? Đường Uyển vô cùng vui mừng. Con còn chưa gặp bác sĩ Triệu, lát nữa con đi hỏi ông ấy một chút. Thật. Vương Thu Phương nhìn khuôn mặt cô có chút mệt mỏi, người làm mẹ như bà lại đau lòng. Nhiều năm như vậy, con luôn chăm sóc mẹ và em con. Bây giờ mẹ khỏe rồi, không cần tiếp tục vào bệnh viện, có thể tiết kiệm chút tiền. Mẹ ra ngoài cũng có thể đi làm phụ giúp nhà, gánh nặng trên vai con cuối cùng cũng không còn nặng nề như vậy nữa rồi. Mẹ, mẹ nói gì vậy? Đường Uyển trách móc nhìn bà. Mẹ là mẹ ruột của con hiếu thảo với mẹ là chuyện nên làm, nào có khó khăn như mẹ nói. Mẹ, thân thể mau chóng khỏe lại, con và Lỗi Lỗi liền yên tâm. Hai mẹ con nói chuyện, bị dì Lý đứng bên cạnh nghe thấy, hâm mộ nhìn sang. Bà Đường à, con gái bà thật là xinh không uổng phí, tốt hơn con trai nhiều. Đường Uyển còn nhỏ, lại luôn vì bệnh tình của Vương Thu Phương mà bận tới bận lui, trước giờ chưa từng oán hận nửa câu. Các bệnh nhân khác trong phòng đều khen cô con gái này không dứt miệng. Bây giờ bệnh của Vương Thu Phương không dễ dàng gì mới chuyển biến tốt, họ đều vui mừng thay bà. Nghe thấy người khác khen Đường Uyển, trong lòng Vương Thu Phương cũng vui vẻ, cười hòa ái. Đúng vậy, cuộc đời này của tôi có tiểu áo bông hiểu ý như vậy cũng thật đáng giá. Một khoảng thời gian không gặp, Vương Thu Phương cũng có rất nhiều lời muốn nói với cô. Cho tới tận giờ cơm trưa, Vương Thu Phương bây giờ thân thể tốt rồi, cùng cô đến nhà ăn gọi cơm, cũng xem như xuống giường di chuyển một chút. Biết giờ cơm, nhà ăn dường như biển người. Đường Uyển lại mua hai bát cháo, một phần bông cải xanh xào tỏi, một phần trứng gà xào cà chua, một phần sườn chua ngọt. Hai người bưng bình giữ nhiệt quay về. Trên đường, Vương Thu Phương cầm cánh tay cô, nhàn nhạt hỏi. Uyển Uyển à, khoảng thời gian trước đây con xuất ngoại là làm việc gì? Có mệt không? Cô lúc đó bị thương ngoài ý muốn, ra nước ngoài rất đột ngột, đến Anh rồi mới liên lạc với Vương Thu Phương. Nhớ tới quá khứ, ánh mắt của Đường Uyển thầm nhạt đi rất nhiều. Chỉ là một hạng mục, không có độ khó kỹ thuật, chủ yếu là ra nước ngoài trợ giúp. Rất nhiều người đều có gia đình không đi được, cho nên con đi. Vậy sau khi con quay về sắp xếp thế nào? Sắp xếp? Không biết thế nào, Đường Uyển nhớ tới khung cảnh ăn cơm lần cuối với Mã Thiên Sích. Lúc đó có lẽ chính là lần cuối họ gặp mặt. Sau này dù có muốn nhìn thấy, e là không có khả năng đi. Cô rũ mắt, giọng nhàn nhạt. Không quá thích hợp với con, từ trước rồi. Cũng phải. Vương Thu Phương khẽ vỗ mu bàn tay cô. Uyển Uyển à, đợi bệnh của mẹ con khỏi rồi, sau khi xuất viện, con cũng suy nghĩ một chút chuyện sau này của mình đi. Con năm hai thôi học, luôn là mối bận tâm trong lòng mẹ. Bây giờ trong nhà không còn cấp bách như vậy nữa, con vẫn nên là quay lại học đi. Đường Uyển không nghĩ tới bà đột nhiên nói đến chuyện đi học. Cô năm hai vừa khai giảng đã lựa chọn nghỉ học đi làm. Bây giờ đã qua hơn một năm. Trong khoảng thời gian dài này, ngoại trừ lúc đầu Vương Thu Phương cực lực phản đối thì không còn nghe thấy bà nói vậy nữa. Cô luôn cho rằng bà bị bệnh tật tra tấn đã không còn nhiều tâm tư như vậy để suy nghĩ chuyện khác. Nhưng bây giờ mới biết, thì ra bà luôn không quên, chỉ là đợi sức khỏe mình khôi phục. Mẹ! Đường Uyển cầm chặt hộp cơm trong tay, sợ bà nghĩ quá nhiều, an ủi nói. Con không sao. Mẹ biết con mạnh mẽ, nhưng Uyển Uyển, đọc sách không phải thứ khác, con không thể cậy mạnh. Mẹ không thể cho con một khởi đầu tốt. Đối với con, Lỗi Lỗi mà nói, điều quan trọng nhất chính là tờ bằng cấp này. Con không dễ dàng gì mới thi được vào đại học, mẹ không thể để con nửa đường bỏ lỡ như vậy được. Thấy Đường Uyển còn muốn nói gì đó, Vương Thu Phương vội nói. Chuyện này mẹ làm chủ, đợi mẹ xuất viện, con vẫn nên đi học đi. những lời luôn giấu trong lòng không thể nói ra, lúc này lại bị nhắc tới, trong lòng Đường Uyển chua xót. Không ai không khát vọng đi học, đặc biệt là đối với người như cô mà nói, cô biết tầm quan trọng của học hành hơn bất kỳ ai. Chỉ là cuộc sống vốn gian nan, cô ngay cả quyền lợi như vậy cũng không có. Nhìn sắc mặt Phương Thu Phương dần dần tốt lên, cô nhịn không được cảm khái. Nếu không phải nhờ tiền phí trị liệu của Mã Thiên Xích mấy tháng trước, có lẽ phẫu thuật của Vương Thu Phương vẫn sẽ không làm được. Bà không biết phải chịu tra tấn bao lâu. Đường Uyển thu lại ánh mắt, nặng nề thở ra một hơi. Bất kể thế nào, cuộc sống của cô đã xảy ra nhiều thay đổi tốt như vậy. Bất kể người đàn ông đó có thân phận gì, thái độ thế nào, đối với cô mà nói đều là người phải hàm ơn. Sau khi Mã Thiên Xích ở lại thành phố G, phần lớn thời gian của anh đều phí trên người Thẩm Tiếu, công việc cũng không nhiều. Rất nhiều nhà tư bản biết tin tức anh quay về nước đều thầm mong gặp được anh, nhưng đều bị anh cự tuyệt. Hễ có thời gian, anh đều lập tức dẫn Thẩm Tiếu ra ngoài ăn uống vui chơi, hết lòng ở cạnh. Ngay cả Mục Đạt, người làm việc dưới trướng anh gần 10 năm cũng không nhịn được chấn động. Đây vẫn là Mã Thiên Xích mỗi ngày làm việc 18 tiếng không ngừng đấy sao? Đơn giản, đây chính là hình ảnh ông chú bỉm sữa mà. Tối thứ 6, Mã Thiên Xích như hẹn dẫn bánh bao nhỏ đi ăn lẩu mà cậu bé luôn nhớ luôn thương. Mặc dù trên người là huyết thống của người Trung Quốc, nhưng đối với một người sống lâu như vậy ở nước ngoài mà nói, lẩu vẫn rất là thử thách. Nhưng Thẩm Tiểu đã thích, anh chỉ có thể đi cùng. Mã Thiên Xích kêu Mục Đạt đặt một nhà hàng cao cấp ở thành phố G, lầu 8, khách sạn 5 sao. Họ đặt phòng bao, vẫn xem như không quá ồn ào. Thẩm Tiếu gọi nồi lẩu uyên ương, lại gọi thịt bò và thịt dê thượng hạng, các loại rau xanh và xiên viên bổ sung. Quan trọng hơn nữa là lòng vịt, óc heo, chân gà rút xương và thịt cuống họng, vân vân. Sau khi đồ được đưa lên, ngoại trừ thịt bò, Mã Thiên Xích dường như không đụng vào thứ khác. Nhìn từng đoạn ruột và não nhuộm máu, anh thực sự không có khẩu vị. Thẩm Tiếu thì ăn tới nghiện, không nhịn được ăn nhiều vài thứ trong canh cay, miệng đỏ bừng bừng. Chú, sao chú không ăn? Chú no rồi. Con nói những thứ này. Thẩm Tiếu chỉ nội tạng trước mặt. Chú có phải sợ không? Mã Thiên Xích không để ý, khinh thường. Chú không thích mà thôi. Chú thử cũng không thử sao biết không thích? Thẩm Tiếu nói rồi bèn dùng đũa dài chuyên dùng cho nồi lẩu gắp lòng vịt vào bát canh. Cái này rất giòn, rất ngon, con và mẹ đều thích. Chú thử một chút đi. Mã Thiên Xích một câu từ chối đã tới bên miệng, lại nghe thấy cậu nói tới mẹ, bèn khựng lại. Đã rất lâu không nhìn thấy cô rồi, lúc này lại có chút đột ngột. Do dự trong giây lát, anh vẫn gắp lòng vịt cong vẹo vào trong dĩa lên, màu hồng xám, bên trên còn dính mỡ màu đỏ. Đôi mắt rậm khẽ cau lại, cuối cùng vẫn ăn vào. Hàm răng cắn chặt, không dai như trong tưởng tượng, vừa cắn đã đứt, giòn rùm rụm, lòng vịt rất mỏng. Ăn cũng không có mùi vị kỳ lạ. Quả thực không tệ. Thẩm Tiếu mở to đôi mắt ngây thơ nhìn anh nuốt xuống, vô cùng mong đợi hỏi. Thế nào, có phải rất ngon không? Mã Thiên Xích vô cùng nể mặt gật đầu. Cũng được. Vậy chú ăn nhiều một chút. Thẩm Tiếu lại kêu Mã Thiên Xích thử món khác. Ngoại trừ óc heo, anh còn cảm thấy vẫn có thể tiếp nhận. Bánh bao nhỏ rất có hứng thú, luôn gắp thức ăn cho anh không ngừng. Nhà người khác đều là chú gắp thức ăn cho cháu, tới đây lại đổi lại, cũng có một phen hứng thú khác. Đúng rồi chú, gần đây sao cháu không thấy gì đường? Thẩm Tiếu ăn cơm, mắt xoay tròn, nhìn như vô ý hỏi. Nói tới Đường Uyển, tay gắp thức ăn của Mã Thiên Xích khựng lại, nhưng rất nhanh, anh đã khôi phục sắc mặt tự nhiên, nhàn nhạt nói. Dì ấy có việc. Có việc á? Thẩm Tiếu hoài nghi nhìn sắc mặt anh, không quá tin lời anh nói. Nhưng mà dì Đường lần trước gặp mặt còn đồng ý với con, nói sau này sẽ cùng con chơi. Dì là lừa con sao? Dì ấy đồng ý với con lúc nào? Chính là lúc ăn cơm lần trước. Nói rồi Thẩm Tiếu liền sụ mặt xuống, có chút buồn bã nói. Con còn cho rằng dì Đường rất thích con, thì ra là dì chỉ dỗ con chơi thôi. Thẩm Tiếu rất hiểu suy nghĩ của Mã Thiên Xích. Quả nhiên vừa nhìn thấy sắc mặt cậu sụp đổ, bèn đổi miệng. Dì ấy không phải là không thích con, chỉ là không có thời gian. Lúc nào cũng không có thời gian sao? Mã Thiên Xích bị cậu truy hỏi, có chút ngoài ý muốn, nhấn mày nhìn sang. Con thích dì ấy như vậy sao? Vâng, dì Đường rất tốt. Lúc dì chăm sóc con thì rất tỉ mỉ, giọng nói chuyện cũng rất mềm mại. Còn nữa... Nói tới đây, cậu bé đột nhiên khựng lại. Mã Thiên Sích thuận theo hỏi. Còn nữa cái gì? Thẩm Tiếu âm thầm nắm chặt tay mình thành nắm đấm nhỏ. Xin lỗi chú, vì chuyện đại sự cả đời của chú, con chỉ có thể nói dối. Cậu nhàn nhã mở miệng. Còn nữa, dì Đường cũng rất thích chú, dì cũng đặc biệt tốt với chú. Câu trả lời này nằm ngoài dự đoán của Mã Thiên Sích, hơn nữa không nói gì khác, chỉ cảm giác sợ hãi của Đường Uyển cũng tuyệt đối không thể xem là hai chữ yêu thích. Con đừng nói lung tung. Con không có nói lung tung, là dì Đường nói với con mà. Thẩm Tiếu trước giờ đều không nói dối, lần này lại vì hai người lớn mà phá lệ. Lông mày Mã Thiên Sích khẽ nhíu chặt thêm vài phần. Dì ấy nói. Thẩm Tiếu bị biểu cảm của anh nhìn tới sợ hãi trong lòng, nhưng vẫn kiên trì gật đầu. Đúng vậy. Trong lòng chấn động một chút, nhưng vẫn cố ý chối bỏ. Không thể nào. Tại sao? Chú cảm thấy dì Đường không tốt với chú sao? Câu này lại làm Mã Thiên Sích khó được rơi vào tâm tư. Nhớ tới thời khắc hai người ở cùng nhau, cô luôn biểu hiện tiến thoái lưỡng nan, không thể nói quá thân cận, cũng không xem là xa cách, nhưng lại hết sức thỏa mãn yêu cầu của anh. Anh cho rằng là vì tiền viện phí thuốc men trả hộ. Mã Thiên Sích nhíu mày càng chặt, anh đánh toan suy đoán của mình, vô cùng yên tĩnh. Con còn nhỏ, đợi lớn lên thì biết. Chú đừng không thừa nhận, dì Đường ngại thể hiện ra là vì dì ấy là con gái cho nên xấu hổ. Chú là đàn ông, chẳng lẽ cũng xấu hổ? Thẩm Tiếu nói rồi còn làm mặt xấu với anh. Xem cả thành phố Ri cũng chỉ có cậu có can đảm này, dám tùy ý như vậy trước mặt Mã Thiên Sích. Cậu hướng về phía Đường Uyển nói chuyện, làm Mã Thiên Sích không hiểu. Nếu con thích gì, chú có thể giúp con hẹn gì ra ngoài, chú không có hứng thú với gì. Chú chính là không có mắt nhìn, dì Đường tốt đẹp như vậy, xinh đẹp như vậy, đợi gì bị người ta cướp đi rồi, hối hận cũng không kịp. Thẩm Tiếu liếc nhìn khuôn mặt sụ xuống của anh, gặp tốt liền nhận. Nhưng chú vẫn gọi dì Đường tới đi, chú không thích gì nhưng mà con thích. Vừa chuyển mắt thấy tới thời gian Đường Uyển lấy báo cáo. Cô đặc biệt rời công việc ngày hôm nay, dành buổi sáng để tới bệnh viện, vào phòng bác sĩ, ngồi trên ghế trước bàn làm việc. Báo cáo nóng hổi đã bày ở trên, cô vội hỏi bác sĩ. Bác sĩ Triệu, kết quả kiểm tra của mẹ tôi thế nào? Thời gian mẹ Đường Uyển nhập viện cũng không ngắn. Bác sĩ và y tá đều rất quen thuộc với bệnh nhân này, biết gia đình không dễ dàng gì, đều hy vọng bà có thể nhanh chóng khỏe lại. Lúc này bác sĩ Triệu đưa báo cáo cho cô, mặt hiện ra nụ cười. Chúc mừng cô, Đường Uyển, kết quả kiểm tra của mẹ cô đều rất tốt, chỉ thị các mục rất bình thường. Hơn nữa cô cầm đơn thuốc tới phòng mua thuốc là có thể làm thủ tục xuất viện. Cuối cùng nghe được lời này, Đường Uyển vui mừng đến sắp khóc, ánh mắt rơi trên kết quả kiểm tra. Mặc dù không hiểu những chỉ số phức tạp chuyên môn, nhưng nghĩ tới đó đại biểu cho điều gì, máu huyết cả người cô đều sôi sục. Cảm ơn bác sĩ, cảm ơn. Cô không ngừng nói lời cảm ơn, cảm kích từ tận đáy lòng. Bác sĩ Triệu vội xua tay. Đây là việc chúng tôi nên làm, mau đi thông báo tin tức tốt này cho mẹ cô đi. Đường Uyển gật đầu ra khỏi văn phòng, như chạy vào phòng bệnh. Cô đến bên giường bệnh, nhìn mẹ mình đang nằm, cuối cùng không nhịn được, đáy mắt dâng lên xúc động, vui mừng mà khóc. Mẹ! Vừa mở miệng, giọng nói đã nghẹn ngào, cổ họng chua xót không nói ra lời, nửa ngày mới tìm lại được giọng của mình. Bác sĩ nói kết quả kiểm tra rất tốt, có thể xuất viện. Lời vừa nói ra, Vương Thu Phương cũng giơ tay lau nước mắt. Thời khắc này bà đợi đã lâu, bây giờ cuối cùng cũng có thể thành hiện thực rồi. Đường Uyển tiến lên ôm chặt bà. Bà mất sớm, hai mẹ con nương tựa vào nhau, trong nhà còn có em trai cần tiền đi học. Trong tình huống hiện thực như vậy, họ không có tư cách bị bệnh. Hơn một năm nay đều dựa vào một mình Đường Uyển cắn răng chống đỡ. Mỗi đêm kiêm chức làm việc ở quán bar không màng tôn nghiêm, chỉ suy nghĩ tới bệnh tình của mẹ. Mỗi lần chua xót tới tột độ lại không màng tới công việc trong lòng, chỉ nghĩ tới tiền phí cần để điều trị lần tới. Cô không có tư cách lựa chọn có thích hay không, thậm chí cũng không có thời gian do dự có nên làm vậy hay không. Cô phải cắn chặt răng kiên trì chống đỡ bản thân đi về phía trước. Cô sợ chỉ cần thả lỏng một chút thì toàn thân sẽ đều sụp đổ mất. Bây giờ cuối cùng tất cả kết thúc rồi, cô không cần phải gánh vác những gánh nặng tra tấn nặng nề như sắp đè chết cô. Mẹ xuất viện không chỉ ý nghĩa có thể rời khỏi bệnh viện này, cũng có nghĩa là cuộc sống của họ có bắt đầu mới. Hơn một năm, cuộc sống cuối cùng cũng có thể thở phào, cuối cùng cũng nhìn thấy hy vọng rồi. Tuần thứ hai, Vương Thu Phương xuất viện. Dưới sự thúc giục không ngừng của mẹ, Đường Uyển vẫn quyết định quay về trường tiếp tục học. Cô vốn muốn đợi sức khỏe Vương Thu Phương tốt hơn một chút mới định, nhưng không chịu nổi bà ngày nào cũng cằn nhằn, chỉ đành ngoan ngoãn đến trường. Cô đến phòng giáo vụ giải đông học bạ của mình. Nghỉ học một năm, thi cử cũng không tham gia, chỉ đành bắt đầu lại từ năm 2. Nhưng kết quả này đối với Đường Uyển mà nói hoàn toàn có thể chấp nhận. Trong lúc trao đổi, giảng viên hiểu được hoàn cảnh khó khăn của gia đình cô, giải đáp cho cô biết làm thế nào mới có thể nhận được tiền trợ giúp và học bổng mỗi kỳ của trường. Đường Uyển nghe cẩn thận, ghi nhớ từng chút một. Ra khỏi phòng giáo vụ, Đường Uyển không vội về nhà mà là dạo vài vòng trong khuôn viên trường đã lâu không tới. Trường học rộng lớn vừa khéo là lúc sinh viên vừa mới nhập học, từng khuôn mặt tràn trề năng lượng lướt qua người cô. Ngay cả cô cũng lây nhiễm vài phần hơi thở thanh xuân. Cô đè nén quá lâu, cả người nhìn cũng có chút mệt mỏi, đặc biệt là so với các sinh viên đồng lứa, cảm giác trưởng thành hơn rất nhiều. Có lẽ cô thật sự nên phóng thích mình đi một chút. Đi tới nhà ăn trường, vừa đúng lúc đuổi kịp các bạn học tan tiết tới ăn cơm. Nó cũng khéo, lại có thể nhìn thấy bạn chung ký túc của Đường Uyển, Tưởng Xảo Xảo. Trước đây hai người cùng ký túc xá, nhưng quan hệ luôn không quá tốt. Ba Tưởng Xảo Xảo là phó giáo sư đang nhậm chức, mẹ là giám đốc ngân hàng, điều kiện gia đình rất tốt. Vì điều này mà cô ta có sự cao ngạo khinh thường kiểu học sinh nghèo khó như Đường Uyển từ trong cốt tủy. Đường Uyển đa số đều là có thể chịu đựng thì chịu đựng. Cho tới 2 tuần trước khi cô nghỉ học, Tưởng Xảo Xảo mất một đồng hồ mới mua, giá hơn 120 triệu, tìm 2 ngày cũng không thấy. Cô ta đột nhiên cứ kiên quyết là Đường Uyển lấy đồng hồ của cô ta. Chuyện Đường Uyển không có cách nào chịu đựng nhất là sự vu khống của người khác, đặc biệt còn là kiểu vu khống không có chứng cứ thế này. Cô trực tiếp để Tưởng Xảo Xảo kiểm tra chăn màn và tủ của mình, chỉ là lật tới lật lui cũng không tìm thấy đồng hồ đó. Vốn cho rằng chuyện sẽ kết thúc như vậy, không ngờ miệng lưỡi con người thật đáng sợ. Chẳng biết thế nào, chuyện này lại truyền khắp khoa, ánh mắt tất cả mọi người nhìn cô đều thay đổi. Ban đầu Đường Uyển còn có thể chịu đựng, nhưng dần dần cô bị những lời đồn đãi đó làm ảnh hưởng nghiêm trọng, không thể ngồi chờ chết nữa. Cô tìm tới nhân viên hướng dẫn, yêu cầu báo cảnh sát, cuối cùng cảnh sát tới ký túc xá. Dưới ánh mắt hoảng loạn của Tường Xào Xào, cô được chứng minh trong sạch. Cũng chính từ lúc đó, hai người đã kết thù. Bây giờ gặp lại, Đường Uyển vốn muốn vờ như không nhìn thấy bỏ đi, lại bị giọng nói sắc nhọn của cô ta gọi lại. Ồ, đây là ai đây? Đường Uyển đành dừng lại bước chân, nhìn cô ta chậm rãi đi tới phía mình, mặt đầy kiêu ngạo đắc ý. Đây không phải là bạn học Đường Uyển của chúng ta đấy sao? Sao hôm nay lại rảnh rỗi tới trường vậy? Cô ta nói xong còn cười với nữ sinh bên cạnh, nụ cười đó không hề có ý tốt. Đường Uyển chỉ cảm thấy ấu trĩ, làm như không nghe ra sự trào phúng trong lời nói của cô ta. Giọng điệu nhàn nhạt. Đến khôi phục học bạ. Vẫn là chuẩn bị quay về học à? Chỉ là cô trễ một năm, e là còn phải học lại năm 2 lần nữa đi. Nói ra cũng thảm, vì không có tiền trả học phí mà phải nghỉ học. Cô hẳn là người đầu tiên trong viện chúng ta đấy. Tưởng Xào Xào thầm khinh cô nghèo, hận không thể ném tới tất cả những lời nói lạnh lùng chế giễu trên người cô. Trải qua hơn một năm tôi luyện ngoài xã hội, cả người Đường Uyển như đã thay da đổi thịt. Nếu trước đây đối diện với sự trào phúng của Tưởng Xào Xào, cô vẫn sẽ cảm thấy tự ti, thì bây giờ hoàn toàn không còn xem được cái gì cả. Ánh mắt cô rơi trên người hai người, cả người đều đắp hàng hiệu, quả thực bên ngoài hoa mỹ nhưng bên trong thối nát. Trước đây lúc còn là bạn học không thấy cô quan tâm, bây giờ lại nhiệt tình. Nhưng chuyện của tôi không cần cô phí lòng, tôi học năm 2 lần nữa nó không chừng còn có thể kết giao với bạn bè tam quan đúng đắn, tôi cảm thấy không có gì không tốt cả. Cô! Tưởng Xào Xào không nghĩ tới cô còn dám phản kích, lập tức nghẹn họng. Một lúc sau cô ta mới nghĩ ra phải đối lại thế nào. Xem ra hơn một năm nay cô ở bên ngoài cũng không phải lãng phí. Thời gian dài như vậy nếu còn không tiến bộ, chẳng phải là đồ ngốc sao? Đường Uyển cười nói, ánh mắt cực kỳ có thâm ý, giống như đang nói cô ta không có chút tiến bộ nào. Tưởng Xào Xào vốn muốn mỉa mai cô, không nghĩ tới ngược lại bị mỉa mai, bỏ lại một câu bèn tức giận rời đi. Vậy cô cứ đợi khai giảng xem các bạn học cùng cấp có nhìn chúng cô không đi, cái đồ lưu ban. Đường Uyển nhìn bóng lưng hai người rời đi, trong lòng là sự bình tĩnh mà bản thân cũng không ngờ tới. Cô sớm đã không còn để ý cách nhìn của người khác, nếu ai mắng cô một câu cô đều để tâm, thì cũng sẽ không chống đỡ nổi cho tới ngày hôm nay. Trên đường quay về, Đường Uyển ghé vào một cửa hàng vịt quay giá cả cực kỳ phải chăng lại rất ngon. Nghĩ đến 2 ngày nữa phải báo cáo rồi, cô bèn mua một con quay về. Bây giờ Vương Thu Phương đã khôi phục rất tốt, có thể ăn chút thịt thà bình thường cũng xem như cho bà thay đổi khẩu vị. Đổi hai lần xe buýt tới trạm xe ngoài tiểu khu, chắc trời cũng đã tối. Cô cầm hai hộp thức ăn đi về phía tiểu khu. Tiểu khu kiểu cũ, cách âm không tốt, bên ngoài có thể nghe thấy tiếng xào thức ăn từ các nhà tầng thấp. Xèo xèo, nghe cũng vui tai, lại thêm phần ấm áp. Đường Uyển cả đường đi, tâm trạng đều rất tốt, cho tới khi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc dưới lầu nhà mình. Nụ cười của cô cứng ngắc bên miệng, bất giác chậm lại bước chân, cách thật xa để đối diện với ánh mắt người đó nhìn sang. Con người đen thâm thúy như giếng cổ hàn đàm sâu thẳm, ánh mắt sắc bén đó phá nát không khí rơi vào trên mặt cô, vẫn chói mắt bức người như vậy, làm người ta lập tức cảm thấy áp bách. Cô đi tới, không chắc chắn mở miệng. Anh Mã. Lại gặp mặt lần nữa, cách gần một tháng lại quay về cách xưng hô xa lạ đó. Mã Thiên Xích nhìn mái tóc đã chỉn chu của cô, còn có bộ quần áo vận động sạch sẽ, phiền muộn trong lòng, kỳ quái đã tản đi chút ít. Cô không cao, đứng trước mặt anh phải hơi ngẩng đầu, ánh mắt sâu xa không chút dấu vết đánh giá cô. Khoảng thời gian rời đi này, cô vẫn sống rất tốt, cả người đều tràn đầy cảm giác thoải mái tự đại. Đương nhiên, ngoại trừ vài phút nhìn thấy anh. Có chuyện tìm cô. Anh thu lại ánh mắt, nói ngắn gọn. Đường Uyển không nhịn được kinh ngạc. Chuyện gì? Người đàn ông khẽ gật đầu, dùng cằm chỉ siêu xe Bentley màu đen ở không xa. Lên xe rồi nói. Nói rồi anh bèn xoay người muốn đi về phía xe. Đường Uyển nhất thời vội vàng, nhanh chóng kéo tay áo sơ mi của anh lại. Tôi lên lầu một chuyến trước, phiền anh đợi tôi một lát. Mã Thiên Xích quay đầu lại, nhìn đầu ngón tay mượt mà của cô. Đường Uyển lúc này mới ý thức được hành động của mình có chút không ổn, liền vội vàng buông ra. Ngại quá. Nhìn cô rút tay về, Mã Thiên Xích rời ánh mắt, lại nhấc bước. Đi đi. Đường Uyển một bước hai bậc thang chạy về nhà. Đường Lỗi và Vương Thu Phương đều ở nhà. Vương Thu Phương đang chuẩn bị xào thức ăn, là món trứng cải chua và rau chân vịt mù tạt cô thích ăn nhất. Cô đặt vịt quay ở phòng bếp, vội vội vàng vàng nói. Mẹ, mẹ bày ra đĩa, con xuống lầu một chuyến, sẽ mau chóng quay về. Xuống lầu? Không phải vừa lên sao? Con đi làm gì? Con đến sạp hàng nhìn một cái. Đường Uyển tiện miệng tìm một lý do, lấy một phong bì màu trắng ở ngăn kéo đầu giường trong phòng mình, cho vào túi áo, bèn vội vàng chạy xuống lầu. Cô chạy chậm tới cạnh xe, kéo cửa xe ngồi vào trong, sợ bị các cô chú ở cùng tiểu khu nhìn thấy. Mã Thiên Xích thấy dáng vẻ hoảng loạn của cô, mày khẽ nhíu lại. Cô chạy cái gì? À, không có, tôi sợ anh đợi quá lâu. Lại lần nữa ngồi bên ghế lái phụ bên cạnh anh. Đường Uyển lại có chút căng thẳng, không nói nên lời. Mã Thiên Xích liếc nhìn cô một cái, không hỏi sâu nữa, nói thẳng. Hôm nay tôi tới tìm cô là vì Thẩm Tiếu. Tiếu Tiếu? Đường Uyển kinh ngạc nhìn sang. Người đàn ông không chút tiếng động né tránh ánh mắt cô, vẫn không có biểu cảm dư thừa nào, vô cùng lạnh nhạt. Ừ, nó luôn gào thét muốn gặp cô, kêu tôi hỏi cô thời gian. Nghe thấy anh nói vậy, trong lòng Đường Uyển lại có chút thất vọng, đôi tay đặt lên gối nắm chặt, cô nhàn nhạt mở miệng. Khoảng thời gian gần đây có thể không rảnh, nhưng cuối tuần tôi có thời gian. Không rảnh? Mã Thiên Xích không chút dấu vết nhìn sang. Bận làm việc. Không phải. Đường Uyển lúc này mới nhớ ra còn chưa nói cho anh biết chuyện đi học, tâm trạng vui vẻ chia sẻ với anh. Mẹ tôi xuất viện rồi, tôi có thể quay về trường tiếp tục đi học rồi. Hoàn cảnh gia đình cô còn có tình trạng cá nhân cô, Mã Thiên Xích đều hiểu, chỉ là luôn thấy cô mỗi ngày đều bôn ba ở đủ loại vị trí công việc, xém chút quên mất cô vẫn còn là một sinh viên. Suy nghĩ một chút, cũng chỉ là một cô nhóc 20 tuổi mà thôi, đang độ tuổi học hành. Chúc mừng cô có được cuộc sống mà mình muốn. Mã Thiên Xích khó được nói một câu nghiêm túc. Đường Uyển nghe rồi trong lòng cũng thả lỏng một chút. Cô luôn không dám nhìn anh, hai mắt nhìn hai cây to ngoài cửa sổ xe. Vẫn là cảm ơn anh, nếu không phải anh cho tôi vay số tiền đó, có lẽ mẹ tôi cũng không làm được phẫu thuật nhanh như vậy. Tất cả những điều này tôi đều phải cảm ơn anh. Cảm ơn tôi? Mã Thiên Xích như nghe thấy chuyện cười. Vì tôi, cô đã trúng một viên đạn đấy. Một nhà tư bản giỏi chơi lợi ích như anh, bên cạnh tràn đầy nguy hiểm ẩn giấu, người đứng bên cạnh anh đều sẽ không sống tốt, cho dù là ai cũng phải sốc dậy tinh thần 200.000 lần. Thế giới tư bản mỗi một giây đều là đang đánh cược, những con số chuyển động đó không biết dính dáng đến máu tươi của biết bao nhiêu người. Đường Uyển cảm nhận được khí thế của anh lạnh lùng, vực dậy dũng khí lặng lẽ nhìn anh, hàm răng đều tăm tắp cắn môi, nửa ngày mới do dự mở miệng. Thực ra, anh không cần đánh giá mình quá tệ. Cho dù thời gian chúng ta quen biết nhau rất ngắn, nhưng mà trong mắt của tôi, anh là một người tốt. Cô trước giờ chưa từng lộ ra tiếng lòng mình với Mã Thiên Sích. Trước đây lúc ở bên cạnh anh, sợ hãi khí thế của anh theo bản năng. Bây giờ gặp lại, bèn thêm vài phần hiểu rõ. Cả đời này, Mã Thiên Sích nghe qua vô số lời miêu tả mình, có khen có chê. Hơn một nửa là nói năng lực của anh rất mạnh, tay nghề lợi hại, nhưng lại có chút vô tình. Hai chữ người tốt này là lần đầu tiên có người nói với anh. Chỉ là với anh mà nói, từ này quá rộng lớn, làm anh không biết nên tâm trạng như thế nào, chỉ có thể nói cho cô biết. Bây giờ đưa ra phán đoán vẫn còn quá sớm. Tại sao anh luôn nói mình tệ như vậy chứ? Đường Uyển không hiểu cách làm của anh. Tôi không biết người khác nhìn anh thế nào, nhưng mà tôi chỉ tin những gì mình nhìn thấy. Mã Thiên Sích đối diện với đôi mắt kiên định đó, khoang xe đóng chặt, khuôn mặt chỉ cách cô vài tấc. Trước giờ đều là Đường Uyển không thể đón nhận ánh mắt anh, lần này lại là Mã Thiên Sích rời ánh mắt trước. Một là không có gì để nói, bầu không khí rơi vào sự yên tĩnh quỷ dị. Cảm giác không tự nhiên vừa tản ra này lại lần nữa vây khốn Đường Uyển. Cô cố ý sờ túi áo, lại sờ thấy một góc hơi cứng cứng. Vừa nãy chỉ quan tâm nói chuyện, xém chút nữa quên mất, còn có thứ chưa đưa cho anh. Cô lấy phong thư màu trắng ra, hai tay đưa tới trước mặt anh. Đúng rồi, đây là tiền phí tôi tiết kiệm được, mặc dù số tiền không nhiều, nhưng đây là tích lũy còn lại của tôi. Anh cầm đi, 1,2 tỷ kia tôi sẽ dần dần trả lại. Mã Thiên Sích rũ mắt, ánh mắt rơi trên túi chữ nhật đó, độ dày 3 ngón tay. So với số tiền đó, đơn giản là muối bỏ bể. Gặp mặt lần nữa, chuyện đầu tiên cô nghĩ tới chính là trả tiền. Rốt cuộc là không muốn gặp anh biết bao mới sợ hãi tới như vậy, không kịp chờ đợi rửa sạch quan hệ với anh. Suy nghĩ như vậy làm Mã Thiên Sích có chút phiền não, nhớ tới lời cô vừa nói khinh thường một tiếng. Thì ra chỉ là anh đang phát thẻ người tốt mà thôi. Anh không nhận cũng không cự tuyệt. Đường Uyển giơ gần một chút, bàn tay nhỏ lắc lắc trước mặt anh. Anh Mã, tôi nói rồi, tôi sẽ không cần tiền của cô. Mở miệng lần nữa, Mã Thiên Sích đã trầm giọng, so với sự bình thản lúc này có thể xem là lạnh như băng. Lời này không phải là lần đầu tiên anh nói, nhưng thiếu nợ trả nợ, thiên kinh địa nghĩa. Mặc dù anh không cần, nhưng cô phải trả, cô tuyệt đối sẽ trả, không thiếu một xu. Đây là điều từ nhỏ Phương Thu Phương đã dạy cô. Đường Uyển thấy anh không có ý nhận, dứt khoát đặt tiền trên đài điều khiển xe. Tôi đã nói phải trả anh rồi. Ai biết vừa đặt xuống, phong thư đó bèn bị một bàn tay to cầm lên, khẽ vang, phịch một tiếng, cửa sổ xe hạ xuống, người đàn ông giơ cánh tay, lại trực tiếp ném ra ngoài cửa sổ. Anh làm gì? Đường Uyển kinh ngạc hét lên với anh, không kịp do dự, cô lập tức xuống xe, vòng qua đầu xe tới phía anh, ngồi xổm cơ thể xuống nhặt phong thư rơi trên mặt đất lên. Bên trên đã dính chút bụi, nhưng không quan trọng, tiền vẫn còn nguyên. Nhìn lại người đàn ông ngồi trong xe xem kịch hay, Đường Uyển dâng lên đốm lửa thiêu đốt. Cô quay về ghế phụ ngồi, đóng rầm cửa xe, dứt khoát nghiêng người sang đối diện với anh. Sao anh lại vứt tiền đi? Không cần. Đôi môi mỏng của anh khẽ mở, vẫn là hai chữ đó. Đường Uyển nắm chặt phong thư trong tay, như không cảm nhận thấy tay đau đớn. Cô nhìn chằm chằm người trước mặt, khuôn mặt nhỏ căng ra nói. Tại sao không cần? Chê ít khinh thường sao? Mã Thiên Sích không có ý này, lại không phải người giỏi giải thích, bị cô ép hỏi tới phiền, chỉ nói một câu. Cô chặn cho tôi phát súng đó đã đủ trả rồi. Đường Uyển buồn bực, lời nói nghẹn trong họng, nửa ngày mới nói ra miệng. Đây là hai chuyện khác nhau, chúng ta cũng không phải là đang giao dịch. Bộ dạng của anh không chút để ý, đâm đau lòng tự tôn của Đường Uyển. Anh khiến cô cảm thấy mình như đang cầm tiền giống như một con ngốc. Nhưng lúc cô rút số tiền này trong thẻ ngân hàng ra, cô vui mừng biết bao, vừa nghĩ tới có thể trả một chút, cô đã không nhịn được vui mừng. Tuy nhiên tất cả những điều này, căn bản đều không được đặt trong mắt của anh. Lúc nhỏ, mẹ nuôi nấng cô vào Đường Lỗi, lúc thực sự khó khăn cũng phải chạy vậy mượn tiền khắp nơi. Hàng xóm người thân đều mượn hết, có lúc mượn 6 triệu, có lúc mượn 600, người thiếu ít, lúc mẹ đi trả tiền cũng là biểu cảm này. Nói không cần trả, hàm ý lại là sau này đừng liên lạc với họ nữa. Đường Uyển hít sâu một hơi, bất giác lại có chút tủi thân. Tôi biết 1,2 tỷ đối với anh mà nói chỉ là một số tiền nhỏ, không đáng nhắc tới. Nhưng với tôi mà nói, đó là số tiền cứu mạng của mẹ tôi. Anh có thể không để ý, nhưng tôi thì không thể. Tôi cố gắng làm việc kiếm tiền trả cho anh, là không muốn để bị người khác khinh thường, cũng không muốn bị anh xem nhẹ. Tôi biết năng lực của mình có hạn, nhưng tôi bây giờ chỉ có thể cầm ra được nhiêu đây. Đây đã là tất cả của tôi rồi, anh còn muốn vứt đi sao? Mã Thiên Xích nhìn cô nhanh chóng đỏ mắt, buồn bực ở đáy lòng càng thêm rõ ràng. Tiền với anh mà nói chỉ là một con số, mà tiền mặt trong mắt anh cũng chỉ là một tờ giấy. Cô vội vàng trả tiền, sao cuối cùng lại tự mình gấp rồi? Nghe ý trong lời nói của cô là vì không muốn bị anh khinh thường mới làm vậy sao? Suy nghĩ như vậy lướt qua trong đầu, ngược lại làm lòng Mã Thiên Xích thoải mái một chút. Anh nhìn chăm chú đôi mắt đầy hơi nước và lửa giận đó, giơ tay nâng cằm cô lên. Cách nhìn của tôi đối với cô rất quan trọng sao? Mã Thiên Xích cho rằng cô sẽ né tránh, sẽ do dự, không nghĩ tới cô lại trực tiếp gật đầu thừa nhận. Đúng, rất quan trọng. Tim anh như bị thứ gì đó đập một chút, anh bất giác nhíu mày, lại nghe thấy tiếng tim đập bên tai. Thịch, thịch. Mã Thiên Xích nhìn chằm chằm vào cô. Tại sao? Đường Uyển vốn muốn nói vì tôi thiếu tiền anh, nhưng đối diện với đôi con ngươi sâu không thấy đáy, cô lại đột nhiên nói không ra lời, không biết phải nên trả lời thế nào đây. 2 phút trôi qua, không nghe thấy tiếng trả lời, bốn mắt nhìn nhau, có chút si mê. Bàn tay giữ cằm của cô, của người đàn ông khẽ dùng sức, cũng không tới mức làm cô đau. Khoang mũi phát ra âm thanh. Hử? Vì... Cô nhỏ giọng mở miệng, do dự giây lát, tìm kiếm lý do nghe không ra quá vụng về. Tôi không muốn làm mối quan hệ của chúng ta có lẫn tiền bạc và vật chất. Thì ra cô trả tiền không phải là vì muốn rũ sạch quan hệ với anh, mà là muốn quan hệ giữa họ đơn giản một chút. Nghĩ vậy, sắc mặt người đàn ông cũng thả lỏng hơn một chút. Tôi và cô có quan hệ gì quan trọng như vậy sao? Đường Uyển bị anh nhìn chằm chằm tới mức da đầu tê dại, không hiểu mục đích anh truy hỏi như vậy là gì, lại mơ hồ không kiềm chế được sự hồi hộp trong lòng. Anh rốt cuộc muốn nói gì? Không có gì. Mã Thiên Xích thu tay lại, ánh mắt rơi trên bàn tay nhỏ cầm phong thư của cô. Lần đầu tiên thỏa hiệp, vươn tay nhận phong thư đó, giơ tay lên lắc lắc trước mắt cô. Đã muốn trả thì trả đúng lúc, ngày này mỗi tháng giao tiền cho tôi. Đường Uyển sửng sốt một lát, tỉnh táo lại không nhịn được nở nụ cười. Được, nhưng mà anh có tài khoản nào tiện không? Tôi có thể chuyển khoản tới tài khoản của anh. Tài khoản của tôi đều khá phiền phức, cô vẫn là đưa tiền mặt đi. Anh nghĩ cũng không nghĩ đã từ chối. Đường Uyển biết anh không phải nhân vật đơn giản, nghe anh nói vậy cũng không kiên trì nữa. Nhưng nếu như vậy, không phải mỗi tháng họ đều phải gặp mặt một lần sao? Theo tốc độ trả tiền bây giờ của cô, có khả năng sẽ phải gặp nhau rất dài, rất lâu. Anh không ngại phiền sao? Đường Uyển không biết là nếu Mã Thiên Xích ngại phiền thì tuyệt đối sẽ không kêu cô đưa tiền mặt. Cuối tuần sau, dự định dẫn Thẩm Tiếu tới thành phố Quy ngắm biển. Nếu cô có thời gian thì chuẩn bị một chút. Anh đột nhiên mở miệng. Đường Uyển tính toán thời gian một chút. Cuối tuần sau được, thứ sáu tôi không có tiết. Thấy cô đồng ý, trong lòng Mã Thiên Xích thả lỏng vài phần, giọng nói cũng ấm áp hơn rất nhiều. Thứ sáu tôi tới trường đón cô. Rõ ràng là một câu rất bình thường, nhưng lại rơi vào trong tai Đường Uyển khiến cô có chút không tự nhiên. Cô không phải là một người dễ xấu hổ, nhưng đối diện với người đàn ông này lại... Suy nghĩ sâu xa, tầm nhìn ngoài cửa xe lại đột nhiên xuất hiện một bóng dáng quen thuộc. Đường Uyển ngồi ghế phụ, cả người đều cứng ngắc. Đó không phải Đường Lỗi sao? Đột nhiên Đường Lỗi nghiêng đầu nhìn xe một cái. Cách phim xe màu tối, cậu không nhìn thấy cô, nhưng không đảm bảo lát nữa vòng tới trước kính pha lê chắn gió, phía trước không có phim xe. Siêu xe như Mã Thiên Xích thực sự là quá dễ dàng làm người ta hiểu lầm. Đường Uyển sợ tới mức tim cũng sắp ngừng đập, hành động nhanh hơn ý thức. Một giây sau, cô đã nhanh chóng khom người xuống, cả người ngã nằm ngang giữa hai ghế lái, mà cô hướng mặt xuống một chút, đó là giữa hai chân của Mã Thiên Xích, thật sự ngượng ngùng. Rõ ràng Mã Thiên Xích cũng bị động tác của cô làm cho sửng sốt. Anh nhíu mày kéo cô dậy, mới nắm tay sau gáy cô, bèn nghe thấy Đường Uyển đè thấp giọng. Đừng, em trai tôi đang ở bên ngoài, để nó nhìn thấy thì tôi chết chắc. Bàn tay to muốn dùng sức khựng lại, nhìn ra ngoài cửa sổ, quả nhiên bên ngoài có một nam sinh nho nhỏ, cao gầy, sạch sẽ đang đứng. Đây là em trai của cô à? Lúc suy nghĩ, bất giác di chuyển đầu ngón tay có chút thô ráp tiếp xúc với cái gáy trắng nõn của cô gái, làn da mịn màng, ma sát với đầu ngón tay. Anh có suy nghĩ muốn chơi đùa. Nó đi chưa? Bên này Đường Uyển khuôn mặt đã đỏ tới tận cổ, vội vàng hỏi, lại không dám gượng dậy. Mã Thiên Xích nhìn Đường Lỗi cầm điện thoại đi về phía khác, mặt không đỏ, tim không đập, mạnh dạn nói dối. Chưa. Đường Uyển vô cùng căng thẳng, cảm nhận được bàn tay to đang làm loạn trên cổ mình, muốn nói gì đó lại không dám, sợ Mã Thiên Xích lại lập tức vứt cô xuống xe, mặt mũi đỏ bừng nhìn cảm giác khác thường đó. Không lâu sau, điện thoại trong túi cô rung lên, tư thế khó khăn lấy điện thoại ra nhìn, là Đường Lỗi gọi tới. Cô hắng hắng giọng nhận, cố gắng làm giọng mình nghe không quá kỳ quái như vậy. Alo, Tiểu Lỗi. Chị ở đâu? Không phải nói ra sạp sao? Sao nửa ngày rồi còn chưa quay về? Mẹ đợi chị ăn cơm đấy. Giọng nói thúc giục của Đường Lỗi vang lên. Đường Uyển cười khan hai tiếng. À, chị mua đồ xong rồi, lập tức lên đây. Hai người đừng chờ đợi chị, mấy phút sau chị tới. Hai chị em hai người từ nhỏ cùng nhau lớn lên, Đường Lỗi cực kỳ hiểu tính tình chị mình, nửa đùa nửa thử hỏi. Chị hẳn sẽ không lén lút đi gặp ai đó đi. Giọng Đường Lỗi lớn, âm lượng điện thoại cũng mở lớn nhất. Câu này truyền vào trong tai Mã Thiên Xích không sót chữ nào. Bàn tay thon dài nắm lấy gáy cô, đột nhiên dùng thêm chút sức. Trong lòng Đường Uyển lụp bộp, tim sắp nhảy ra khỏi cổ họng, chỉ có thể giả như chấn định. Chị gặp ai chứ? Đi xuống còn chưa tới 10 phút đâu. Được rồi, chị không nói với em nữa, tính tiền xong chị liền đi. Ồ, vậy em về nhà đợi chị. Nói xong, Đường Uyển bèn vội cúp điện thoại, hai tay cầm điện thoại toát cả mồ hôi lạnh. Vừa thở phào nhẹ nhõm đã nghe thấy giọng nói người đàn ông trên đỉnh đầu. Đường Uyển, cô từng hẹn hò sao? Câu hỏi đột ngột này làm Đường Uyển đã có chút không tiêu, lắp bắp trả lời. Đã từng. À, Mã Thiên Xích rõ ràng không tin, bàn tay to giơ lên vỗ hai cái không nặng không nhẹ trên đầu cô. Cho nên cô ra ngoài gặp tôi một cái đã sợ tới mức muốn trốn. Đường Uyển nghẹn họng, bị anh nghẹn nói không ra lời. Mã Thiên Xích nhìn không thấy mặt cô, nhưng chỉ là cái gáy cũng có thể cảm nhận được sự u oán của cô, như còn ghét không đủ. Đây chính là kinh nghiệm yêu đương của cô. Bị anh ta nhìn thấy, gương mặt Đường Uyển đỏ bừng một trận, nhưng ngoài miệng lại không thừa nhận. Mỗi người có một cách nói lời yêu thương khác nhau, hơn nữa anh cũng không phải bạn trai tôi cơ mà. Lúc cô nói chuyện, hơi thở đều phả vào trên quần anh. Mã Thiên Xích cười ra tiếng, kéo mặt cô ra khỏi chân của mình. Đường Uyển lập tức nhìn ra ngoài cửa sổ xe. Giọng nói yếu ớt của người đàn ông truyền đến bên tai. Người đã đi từ sớm rồi. Lúc này, Đường Uyển mới nhẹ nhàng thở ra, không nói hai lời mở cửa xe. Tôi đi đây, cuối tuần gặp lại sau. Nói xong cô chạy đi như một cơn gió, trực tiếp lao ra ngoài, chỉ để lại một cái bóng lưng hốt hoảng. Mã Thiên Xích nhìn thấy không nhịn được bật cười. Trước đây nhìn dáng vẻ của cô luôn khúm núm, xem ra cũng không phải hoàn toàn là như vậy. Cũng có lúc cô buông thả ra. Nghĩ như vậy, anh ta lại có chút chờ mong mau đến cuối tuần. Trái tim giống như hồ nước đọng lần đầu tiên gợn lên một tia sóng. Cảm giác này hình như cũng không tệ. Vào lúc chạng vạng tối trong một bệnh viện nào đó của nước Y, Lục Hy hoàn thành nốt những thủ tục cuối cùng liên quan tới vụ án để bàn giao lại. Rốt cuộc vụ án có một cái kết thúc. Bởi vì liên quan đến một vụ án khác cho nên thủ lao cũng không nhiều, nhưng cấp trên lại lệnh cho anh làm cố vấn pháp luật cho cục cảnh sát. Như thế này vinh dự so với tiền tài mà nói còn có giá trị hơn. Ở công ty đã có Phùng Thanh làm việc, qua sự chỉ đạo từ xa của anh. Chỗ công ty luật bên kia thì có Lưu Sinh Yên nên cũng không cần lo lắng. Mặc dù trợ lý sẽ đem một số những thông tin trong nước liên quan tới cá nhân anh gửi qua, hầu hết đều nói anh nhiều năm rồi mới trở về, còn thắng một vụ kiện cáo đẹp đẽ như vậy. Cổ phiếu của công ty luật cũng bởi vì dư luận nên đã tăng giá được vài phiên. Tất cả những chuyện này đối với Lục Hy mà nói đều không hề quan trọng bằng người đang nằm ở trên giường bệnh kia. Mấy ngày nay, Lục Hy vẫn luôn đang xoắn xuýt, không biết cô nên đem phương án trị liệu nói cho cô hay không. Bằng việc trong lòng vô cùng muốn giấu giếm xuống, nhưng lại cân nhắc đến trước kia, bởi vì anh độc đoán nên tạo thành tổn thương cho cô, nên anh vẫn cảm thấy nên hỏi ý kiến của Thẩm Dĩnh. Đạt được kết quả là laser trị liệu giống như trong dữ liệu. Nếu như áp dụng loại phương pháp này hết toàn bộ quá trình thì chắc chắn em sẽ vượt qua. Quyết trình đã thẳng thắn nói qua với anh là có rất nhiều người đàn ông sau khi tiếp nhận cách trị liệu này đã không thể chịu đựng nổi. Sau khi làm được một nửa thì rời khỏi càng nhiều vô số. Kết quả ngược lại là thất bại trong gang tấc. Em sẽ kiên trì. Thẩm Dĩnh đánh gãy lời của anh, mặc dù trong lòng rất lo lắng nhưng ý nghĩ lại vô cùng kiên định. Dù là chỉ có một phần vạn khả năng thì em cũng muốn làm như thế. Em không muốn cứ như vậy lùi bước từ bỏ, huống chi nó có thể chữa khỏi vết bỏng của em. Lục Hy thấy được sự kiên trì nơi đáy mắt của cô, lông mày rậm nhíu lại. Xĩnh Xĩnh, em biết anh lo lắng cho em. Cô đưa tay ra chụp lên mu bàn tay to lớn của anh, ngước mắt nhìn anh ôn nhu cười một tiếng. Nhưng em nhất định phải làm như vậy. Cho dù em từ bỏ thì ít nhất em cũng đã từng hy vọng. Em không muốn sau này khi nhớ lại thời điểm bây giờ sẽ hối hận. Cô chưa bao giờ là một người nhu nhược, Lục Huy vẫn luôn biết là như vậy. Nếu như đổi lại là bất kỳ người nào khác thì anh cũng sẽ không quan tâm. Nhưng anh thực sự đau đớn khi thấy cô đau đớn. Lúc đó anh chỉ hận là sao những đau đớn kia không chuyển hết sang người anh. Nhưng có thể làm như thế nào đây? Cô đã quyết định rồi. Nhìn lông mày anh vẫn cứ nhíu chặt không buông, Thẩm Dĩnh an ủi nói. Đừng lo lắng cho em sẽ chịu được, tất cả đều sẽ tốt thôi. Chuyện đã qua lâu như vậy, cô đã không còn ôm bất cứ hy vọng nào đối với vết thương của mình nữa. Thì lúc này lại nghe được còn có một tia hy vọng, có thể khôi phục được. Cô thật sự quá kích động. Cho dù chờ đón cô là vô số thống khổ và tra tấn, nhưng so với không còn chút hy vọng nào đã tốt hơn rất nhiều. Nếu như tiếp nhận laser trị liệu, vậy chúng ta phải về thành phố G. Kỹ thuật này chỉ có bệnh viện của La Thị nắm giữ nên không thể tiến hành ở đây được. Lục Hy trở tay đem năm ngón tay tinh tế kia nắm trọn ở trong lòng bàn tay. Thẩm Dĩnh hơi sửng sốt, ở viện y học nước Y ngây người lâu như vậy, bây giờ bỗng nhiên nói phải trở về, cô lại có chút sợ hãi. Trí nhớ của cô đã mất đi, tình cảm có một lỗ hổng rất lớn, nếu như trở về cô phải đối mặt như thế nào đây? Em... Thẩm Dĩnh há to miệng, rất lâu sau mới lúng túng nói một câu. Nếu như trở về, có phải sẽ gặp được đứa bé kia, đúng không? Đúng. Thẩm Dĩnh cúi đầu xuống, có phần cô đơn. Thế nhưng mà em nhớ không rõ. Đừng lo lắng. Lục Hy hiểu được lo nghĩ của cô. Có anh ở đây, anh sẽ nhắc nhở em, cam đoan không để người khác phát hiện, được không? Trong ba mươi mấy năm cuộc đời, anh chưa từng có lúc nào kiên nhẫn giống như bây giờ. Sự hoảng loạn trong lòng Thẩm Dĩnh bởi vì có câu nói này của anh mà trở nên vững vàng hơn rất nhiều. Mặc dù không nhớ nổi quá khứ giữa bọn họ, nhưng cô lại luôn nghe theo bản năng mà tin tưởng anh. Trốn tránh không giải quyết được vấn đề gì, nên đối mặt thì vẫn phải đối mặt thôi. Trong lòng lặng lẽ đưa ra quyết định, Thẩm Dĩnh hít sâu một hơi. Được, vậy em trở về cùng anh. Thời gian đã trôi qua lâu như vậy, khi một lần nữa phải trở về thành phố quen thuộc kia, so với cô, Lục Hy lại càng thêm cảm xúc. Bởi vì Hawk và vì vụ án này, bọn họ đều đã phải bỏ qua rất nhiều. Anh ngồi ở bên cạnh giường, đưa tay kéo cô ôm vào trong ngực. Thân thể mềm mại kia lập tức căng cứng, sau đó dễ dụa theo bản năng. Anh nâng bàn tay lên vỗ nhẹ nhẹ vào phía sau lưng cô, mang theo lực đạo trấn an. Đừng lo lắng, anh sẽ không làm tổn thương em. Em biết. Thẩm Dĩnh dần dần trầm tĩnh lại, cái cằm đặt ở trên đầu vai của anh. Lục Hy, cảm ơn anh. Nếu như không có anh thì bây giờ cô còn không biết mình sẽ là cái bộ dáng gì. Bị thương nghiêm trọng như vậy mà vẫn có thể thản nhiên đối mặt là vì có anh dốc lòng chăm sóc nên cô mới có thể thoát ra bóng ma trong lòng. Cảm ơn cái gì, em vốn chính là người phụ nữ của anh. Anh vốn là như vậy, dù là yêu sâu đậm nhưng vẫn có một cỗ bá khí tự nhiên như vậy. Thẩm Dĩnh cười ngu ngốc. Nhưng bây giờ em đã quên anh rồi thì vẫn là người phụ nữ của anh sao? Cho dù cả đời này em không nhớ được thì cũng không thay đổi được sự thật, em là người phụ nữ của anh, là mẹ của con anh. Anh không chút nghĩ ngợi mở miệng, một giây sau lại đột nhiên căng cứng. Hay là em muốn mượn cơ hội đi theo tên đàn ông nào khác? Thẩm Dĩnh bị sự ghen tuông vô lý của anh khiến cho dở khóc dở cười. Vừa tỉnh dậy đã thấy một người đàn ông cực phẩm như thế, muốn đổi lại khẩu vị đoán chừng cũng không dễ dàng đâu. Cô cảm khái một tiếng khiến Lục Hy sửng sốt một hồi lâu mới phản ứng lại được. Anh hơi buông lỏng cô gái trong ngực ra, đôi mắt hẹp dài hơi nheo lại. Được đấy, dám trêu chọc anh. Thẩm Dĩnh cố ý hướng mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, như có điều suy nghĩ mở miệng. Ai biết những lời anh nói với em kia là thật hay giả, chẳng may anh lừa em, vậy chẳng phải là được không bù nổi mất hay sao? Biết cô cố ý nói những lời này, nhưng khi nghe vào tai anh vẫn không nhịn được mà lo lắng, giống như sợ cô thật sự sẽ nghĩ như vậy. Thẩm Dĩnh nhìn thấy sự lo nghĩ trong mắt anh thì hơi bất ngờ, nhưng càng nhiều hơn vẫn là đau lòng. Cô chỉ thuận miệng nói một câu mà anh lại coi là thật, chỉ bởi vì anh quá quan tâm tới mình. Lục Hy đang định mở miệng nói cái gì, chưa kịp há miệng,